Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 269 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, tiếng khóc đến xé gan xé phổi của Thanh Đàn vang vọng khắp cả Hắc Ám quảng trường, khiến cho mọi người đều phải sững sờ. Đặc biệt là những cường giả trong Hắc Ám Tài Phán. Từ khi nàng đến Hắc Ám Tài Phán, mọi người chỉ nhìn thấy một người lạnh lùng đến gần như không có tình cảm. Không biết đôi tay của nàng đã nhuốm bao nhiêu máu tanh. Cuối cùng sau 3 năm ngắn ngủi, từ một đệ tử bình thường, nàng đã trở thành tài phán trưởng nắm quyền cao nhất. Ngay hai tài phán phó có thân phận rất cao ở Hắc Ám Điện cũng bỏ qua tuổi tác mà tôn sùng nàng. Thế nhưng, sau khi đã quen thấy một Thanh Đàn như vậy, nay bọn họ lần đầu tiên được thấy mặt yếu đuối của nàng. Lúc này nàng hoàn toàn không còn thủ đoạn và khí phách như trước đây, mà đã trở thành một cô gái đúng như với lứa tuổi của mình. Đoàn trưởng lão cũng nhìn cảnh đó với sự kinh ngạc. Hai thái trưởng lão trên bầu trời thì ánh mắt tối lại khi mà nhìn thân ảnh kia. Thanh Đàn cứ khóc mãi, dường như nàng muốn khóc cho hết mọi ấm ức kìm nén trong 3 năm qua. Rồi Lâm Đạo nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng, tay xoa đầu nàng mà nói: "Này, khóc như vậy đủ chưa? Giờ muội chính là điện chủ Hắc Ám Điện đó." Cô gái khẽ nức đầu rồi ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, chun mũi mà nói: "Lâm Đạo đại ca, muội biết nhất định huynh sẽ không sao mà." "Ta không sao, nhưng sợ là muội có chuyện đó." Lâm Đạo lườm. Thanh Đàn từ nhỏ đã lớn lên cùng với cả Lâm Đạo, nên đương nhiên là rất hiểu tính của hắn. Thấy hắn như vậy thì đôi mắt to tròn của nàng đảo một vòng, mặt lộ vẻ ấm ức, ôm chặt lấy Lâm Đạo không buông. "Đừng có giở trò đó. Đến khi giải quyết xong phiền phức, ta sẽ xử lý muội sau." Lâm Động hừ lại. Nghe vậy, Thanh Đàn cũng sực tỉnh. Hàn quang lóe lên trong mắt, tay nắm lại. Hắc Ám Thanh Liêm bay về tay của nàng. Nàng buông Lâm Động ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai thái trưởng lão mà nói: "Lâm Động ca, lần này hãy để muội giải quyết chúng." "Ây da." Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì Lâm Động đã bẹo má của nàng, bực bội mà nói: "Ra chỗ khác chơi. Có ta ở đây rồi, muội đừng hỏng động thủ được." Thanh Đàn nhăn mặt lại. Những cường giả tài phán quân thì cơ mặt giật giật. Chắc hẳn cảnh tượng đó đã tạo ra sức xung kích quá lớn đối với họ. "Nhưng chúng rất lợi hại đó." Thanh Đàn nói. Hai thái trưởng lão kia thực lực còn khủng khiếp hơn cả 3 cự đầu nguyên môn. "Giờ ca ca của muội cũng đâu phải như xưa nữa." Lâm Động cười rồi gãy vỗ đầu Thanh Đàn. Thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi chúng ép người quá đáng, hắn đã thấy hết. Cứ nghĩ tới việc tiểu nha đầu này bị chúng đối xử như vậy, trong lòng hắn không kìm được mà sát ý trào dâng. Trong nhà ngoài cha mẹ được giáo huấn nha đầu này, đến hắn thì cũng không nỡ quát mắng. Vậy mà hai lão bất tử kia là cái thá gì? Thấy sắc mặt của Lâm Động thì trong lòng Thanh Đàn cũng cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu. "Vị bằng hữu đây không biết là cao nhân phương nào, tại sao lại nhúng tay vào việc của Hắc Ám Điện chúng ta?" Hai thái trưởng lão nhíu mày mà nói. Lâm Động quay lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão. "Vừa rồi các ngươi ức hiếp người rất thoải mái đúng không?" "Vị bằng hữu, đây là việc nội bộ của Hắc Ám Điện." "Vậy sao? Xin thông báo, Thanh Đàn đây là muội muội của ta." Lâm Động nở ra nụ cười sắc lạnh như đao. Nghe vậy thì sắc mặt hai thái trưởng lão tối sầm lại. Không ngờ một tiểu nha đầu nhìn có vẻ cô đơn một mình như thế này, lại có một người đại ca lợi hại như thế chống lưng cho. Sao trước đây chưa từng nghe nói tới? Trên quảng trường, vô số cường giả Bách Huyền Vực cũng nhìn nhau. Thì ra tân điện chủ có đại ca lợi hại như thế. Xem ra vị đại ca đây tuyệt đối sẽ không để yên cho những gì mà thái trưởng lão đã làm với cả Thanh Đàn. "Dù ngươi là đại ca, nhưng việc này do bản thân muội muội ngươi giao đãi với cả hàng vạn điện hồ Hắc Ám Điện mới được." Hai thái trưởng lão lạnh lùng mà nói. Giao đãi. Lâm Động dường như là cười nhẹ, sát ý tràn lên trong mắt. Giải quyết hai lão bất tử các ngươi thì không cần phải giao đãi nữa đúng không? Tình hình Hắc Ám Điện hiện giờ thì Lâm Động cũng hiểu rõ. Cũng là hai lão già kia cậy tuổi cao mà ỷ thế ức hiếp người, khiến mọi người trong Hắc Ám Điện không dám lên tiếng. Chỉ cần giải quyết chúng là mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi cứ thử xem. Hàn ý trào lên trong mắt của hai thái trưởng lão. Tuy rằng cảm nhận được sự khó nhằn của Lâm Động, nhưng chúng cũng không e dè gì nhiều. Thực lực luân hồi cảnh đủ để chúng ngạo thị quần hùng. Chúng không tin là một tiểu tử không lớn hơn Thanh Đàn bao nhiêu lại có khả năng chống lại chúng. Vậy sao? Lâm Động cười gằn, thân hình khẽ động là lập tức xuất hiện trên không trung. Hai tay nắm lại, chỉ thấy lôi vân trên trời đột nhiên hội tụ, lôi đình kinh người điên cuồng ngưng tụ. Nguyên lực trong trời đất rung chuyển dữ dội. Uinh uinh uinh. Hai thái trưởng lão thấy vậy, nguyên lực trong cơ thể cũng bùng phát, bên trong đó mang theo thứ năng lượng luân hồi khiến người ta phải sợ hãi. Đại Hắc Ám Trưởng. Hai người biến hóa thủ ấn, hô lên một tiếng cùng ra tay nhanh chóng. Nguyên lực hùng hồn biến thành một đạo cự trưởng hắc ám xé tan hư không đập xuống Lâm Động. Lôi quang lóe lên trong mắt Lâm Động, hắn bước ra một bước. Chỉ thấy vô vàn lôi đình đem theo thiên uy hung hăng đánh xuống lôi quang. Sức mạnh cuồng bạo của lôi đình đánh tan tành hắc ám cự trưởng đó. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hắc ám cự trưởng nổ tung rồi, Lâm Động liền biến thành điện quang lao vút tới, tung một quyền, kình lôi đánh từng trận. Hắc ám chi thuần. Hai lão già kia lại hô. Chỉ thấy nguyên lực phía trước ngưng tụ thành một cái cự thuẫn hàng nghìn trượng. Uinh uinh uinh. Lôi long đánh mạnh lên hắc ám chi thuẫn, lôi quang bùng nổ. Vô số những luồng sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng xâm thực. Chớp mắt đã khiến cho hắc ám chi thuẫn xuất hiện vô số vết rạn và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Đồng tử hai thái trưởng lão co lại vì nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị. Vài nghìn con tử kim long hiện ra gào thét, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng khắp cả không gian. Tử kim long chảo rạch tan không gian, đem theo bóng đen khổng lồ hung hăng đập xuống hai thái trưởng lão. Bóng đen bao trùm, sức mạnh đáng sợ khiến không gian biến dạng cực độ. Hai thái trưởng lão cũng hô lên một tiếng, sức mạnh luân hồi ngưng tụ nơi bàn tay. Dầm dầm dầm dầm. Song trưởng đánh lên long trào, một cơn lốc xoáy được hình thành trên bầu trời. Rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy hai thái trưởng lão bị đánh bật ra phía sau hàng nghìn trượng. Mọi người cùng ồ lên, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kinh hãi. Không ai ngờ được rằng Lâm Động một trọi hai mà lại có thể chiếm ưu thế rõ ràng như vậy. Rốt cuộc hắn ta khủng bố đến bậc nào? Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt cũng kịch biến, ánh mắt đầy sự bất an. Trên tế đàn, hai lão già mặc hắc bào bên cạnh Thanh Đàn thì vô cùng chấn động nhìn nhau. Không ngờ đại ca của điện chủ lại lợi hại đến mức đó. Vẻ mặt Thanh Đàn thì đầy hân hoan. Xem ra trong vòng 3 năm qua, Lâm Động ca đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão. Thực lực của chúng chỉ là luân hồi cảnh. Luận về chiến đấu lực thì thật sự là e còn chưa bằng 3 cự đầu nguyên môn sau khi dung nhập Đại Thiên Tà Ma nữa. Với thực lực của Lâm Động hiện tại, muốn giải quyết chúng không phải là khó. Lâm Động giơ bàn tay về phía hai người rồi khẽ nắm lại. Chỉ thấy không gian quanh hai thái trưởng lão đột nhiên biến dạng, rồi 4 cái hắc động hiện ra. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Hắc động xoay chuyển dữ dội, thôn phệ lực khủng bố bùng phát hình thành một lực kéo đáng sợ, khiến không gian cũng bị xé tan. Hai thái trưởng lão cũng nhận ra điều đó, liền vội vàng bạo phát toàn lực chống lại sự xâm thực của lực kéo đó. Mặt đỏ bừng bừng, hô lên một tiếng và cuối cùng cũng đột phá ra được ngoài. Uinh uinh uinh. Nhưng cùng lúc đó thì tiếng sấm sét kinh thiên động địa nổ ra, cả không gian chói lòa. Một đạo lôi đình hàng nghìn trượng bắn thẳng lên hai người thái trưởng lão. Dầm dầm dầm. Hai hắc ảnh bốc khói rơi xuống đất trước bao ánh mắt sững sờ, tạo nên trên quảng trường một cái khe sâu hàng nghìn trượng. Trong khe sâu đó là hai thân ảnh tàn tạ gắng gượng đứng dậy, lắc lư loạn choạng, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy thì các trưởng lão khác không kìm được mà thấy sợ hãi. Tuyệt chiêu mạnh nhất lại thất bại rồi sao? Âm âm. Cả hắc ám quảng trường bạo phát những tiếng nổ đinh tai. Thủ lĩnh thế lực các vương của Bách Huyền Vực đều trợn mắt há mồm nhìn, vẻ mặt đầy sự kinh hãi. Mới bao lâu mà hai thái trưởng lão luân hồi cảnh đã bại rồi? Này này, sao có thể vậy được nhỉ? Vô số người đều tự hỏi câu đó. Ánh mắt thì chấn kinh nhìn Lâm Động trước sự chiếu rọi của lôi đình, tựa như là lôi thần vậy. Cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khủng bố đến bậc như vậy? Lâm Động lạnh lùng nhìn xuống hai người dưới khe sâu mà nói: Sao? Giờ ta có tư cách nói lại câu vừa rồi rồi chứ? Lần này cả không gian nặng như tờ, ngay cả trưởng lão đoàn cũng vội vàng ngậm miệng. Ngoài những trưởng lão hung hăng với cả thanh đàn, những người còn lại rõ ràng đang lo lắng. Vị đại ca đột nhiên mọc ra của thanh đàn rõ ràng thực lực rất là khủng bố. Nếu chọc giận hắn thì e chẳng ai cản được hắn. Trên tế đàn, cường giả tài phán quân thì mừng rỡ. Đến cả hai thái trưởng lão cũng chẳng có tác dụng gì. E là đoàn trưởng lão sẽ không dám đối kháng với cả điện chủ nữa. Lúc này hai thái trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ trước thế công hung hăng của Lâm Động. Ngươi... Chúng nghiến răng trèo trẹo nhìn lên thanh đàn trên tế đàn. Đây là việc nội bộ của Hắc Ám Điện, ngươi lại nhờ đến người ngoài, ngồi trên vị trí điện chủ, sao có thể khiến người ta phục được? Thanh đàn nghe vậy thì phì cười. Này hai vị thái trưởng lão, hai vị nói nghe hay thật đó. Chỉ là trước đó khi mà uy hiếp ta, thì hai vị có nhờ thân phận của mình không nhỉ? Hai vị cũng biết vai vế cao hơn cả sư phụ ta, nhưng mà những gì hai vị làm thì tính là cái gì chứ? Thanh đàn không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Lời nói này không chỉ khiến hai thái trưởng lão tái mặt, mà ngay cả thủ lĩnh các phương vốn giữ vị trí trung lập cũng gật gù. Vừa rồi là chính các ngươi ỷ già ức hiếp người mà sao không thấy nhục, giờ thiệt thòi một tí lại lôi nó ra, coi người khác ngu hết hay sao? Vốn dĩ đây là chuyện của Hắc Ám Điện, đúng là như vậy, ta chẳng tâm tư mà quản. Nhưng thanh đàn trước là muội muội của ta, sau mới là điện chủ Hắc Ám Điện. Các ngươi ức hiếp nó, ta là đại ca đương nhiên phải lấy đạo công đạo cho nó. Chuyện hôm nay e là không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão, trong giọng nói bình thản đó trào dâng đầy sát ý. Lời nói của Lâm Động cũng cho thấy hắn sẽ không để yên khiến hai thái trưởng lão biến sắc. Sau khi giao thủ, chúng mới cảm nhận được sự lợi hại của Lâm Động. Nếu đấu chính diện thì e rằng là chúng liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của Lâm Động. Những người trong đoàn trưởng lão thì mặt mày cũng tái cả đi. Nếu hai thái trưởng lão bị giải quyết thì họ sẽ mất chỗ dựa lớn nhất. Và đến lúc đó với sự tàn nhẫn của thanh đàn, chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến toàn thân run rẩy. Người cũng quá là ngông cuồng rồi. Người nghĩ Hắc Ám Điện bọn ta dễ ức hiếp sao? Hai thái trưởng lão quát lên. Lâm Động không nói gì, chỉ là trên trời lôi vân lại ngưng tụ, một thứ lôi đình lực cuồng bạo nhanh chóng hội tụ. Người... Hai thái trưởng lão thấy Lâm Động như vậy, ánh mắt lóe lên sự độc ác, nhìn nhau rồi nghiến răng. Được đấy, đây là ngươi tự gây ra đấy, tưởng ta không có cách trị ngươi sao? Vừa dứt lời thì chỉ thấy một người giơ bàn tay ra, ánh sáng ngưng tụ lại biến thành một viên ngọc đen to cỡ mắt rồng, trên đó phủ đầy những đường khắc phức tạp. Lâm Động kinh ngạc, hắn cảm thấy được một luồng năng lượng kỳ lạ từ đó. Viên ngọc này dần dần bay lên, hai thái trưởng lão cắn đầu lưỡi phun máu lên viên ngọc đó. Cung thỉnh tiên tổ chi linh. Hai người đồng thanh hô lớn, viên ngọc lập tức bạo phát ra hàng vạn thi hắc quang. Hắc quang dần dần ngưng tụ rồi biến thành một quang ảnh mờ nhạt. Quang ảnh đó thân thể cao ráo, mắt tựa ngọc, chỉ là không có nhiều linh trí, dù vậy thì cũng không trở ngại gì thứ năng lượng khủng bố tỏa ra từ cơ thể người đó. Năng lượng ấy, dù là hai thái trưởng lão luân hồi cảnh cũng không thể so bì kịp. Thực lực của quang ảnh đó đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Sắc mặt Lâm Động hơi ngưng trọng, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hắc Ám Điện quả nhiên ẩn tàng thủ đoạn, chẳng trách mà luôn bảo vệ được Hắc Ám Tổ Phù. Cái gì? Ui, là tiên tổ chi linh kìa. Cả quảng trường vang lên vô số tiếng kinh ngạc. Quang ảnh đó không ngờ là điện chủ đầu tiên của Hắc Ám Điện. Sao có thể nhỉ? Sao chúng có thể triệu hoán được tiên tổ chi linh được? Hai lão già Hắc Bảo cũng kêu lên. Quang ảnh đó vừa xuất hiện thì hắc ám thánh liềm ở trong tay Thanh Đàn bỗng rung lên dữ dội. Sắc mặt Thanh Đàn thay đổi, vì nàng cảm thấy dường như là hắc ám thánh liềm có mối liên hệ vô cùng mật thiết với quang ảnh kia. Thanh Đàn siết chặt hắc ám thánh liềm, ánh mắt thay đổi, một lúc sau như hiểu ra điều gì đó vội vàng kêu lên. Đây chính là liềm linh của hắc ám thánh liềm. Thái trưởng lão nghe Thanh Đàn kêu lên thì sắc mặt hơi thay đổi. À, thì ra là như vậy. Chẳng trách mà sư phụ chưa từng nói đến liêm linh. Thì ra có kẻ ngầm trộm mất liêm linh. Các người quả thật to gan mà, dám tự ý lấy cắp thánh vật chi linh. Đây chính là đại tội, đủ để tước đoạt thân phận thái trưởng lão của hai người các ngươi. Vẻ mặt Thanh Đàn lạnh lùng mà quát. Trên quảng trường bắt đầu có tiếng sao động, khi đi không ít người thuộc tầng cao ở trong hắc ám điện vẻ mặt đầy sự chấn động. Liềm linh của hắc ám thánh liềm thì ra đã bị hai thái trưởng lão trộm mất, chẳng trách mà chúng chắc chắn nói hắc ám thánh liềm không hoàn chỉnh. Ở đây không đến lượt ngươi nói nhăng nói quậy. Hai thái trưởng lão mắt lóe hung quang, tâm thần khẽ động, đạo quang ảnh kia liền lướt tới một cái trước mặt Lâm Động. Ánh sáng bùng phát, sức mạnh kinh thiên ập về phía của hắn. Khi mà quang ảnh đó giữ chân Lâm Động thì hai thái trưởng lão đã xông tới Thanh Đàn, xem ra muốn bắt lấy nàng. Như vậy thì Lâm Động sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Thanh Đàn mắt lóe lên hàn quang, tay nắm chắc hắc ám thánh liềm, phù văn trên trán thêm rõ ràng, lưỡi liềm quét tới, trời đất như tối lại. Keng keng. Một thái trưởng lão đến trước, nguyên lực hùng hồn nơi bàn tay, dùng tay đỡ lấy lưỡi liềm. Chớp mắt không gian trở nên méo mó, cả người Thanh Đàn và thái thượng trưởng lão đều lui lại mấy bước. Nhưng không đợi nàng ổn định thì phía trên đã có một đạo quang ảnh nữa lao tới. Thái trưởng lão còn lại cũng ra tay hung hãn, công thế chém thẳng xuống. Nhưng mà khi Thanh Đàn định ra tay thì một đạo bạch quang đã xuất hiện phía trước. Thanh trường kiếm Thanh Phong chấn động, bắn ra một đạo kiếm quang không có gì nổi bật mà chống lại thế công của hai thái trưởng lão. Phụt. Kiếm quang lướt qua, máu tươi bắn tung tóe. Thái thượng trưởng lão thét lên một tiếng thảm thiết, thân hình bay ngược ra phía sau đầy thảm hại, máu tươi đầy tay. Lão giận dữ nhìn thì thấy một thân ảnh mặc bạch y đứng trước mặt Thanh Đàn. Trên lưỡi kiếm Thanh Phong dài 3 thước vẫn còn máu nhỏ xuống. Người này chính là Lăng Thanh Trúc từ nãy vẫn ẩn mình. Biến cố này khiến cho vô số người nhìn sang. Khi thấy thân ảnh bạch y kia thì ánh mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Cường giả của hắc ám thái phán lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bảo vệ Thanh Đàn. Thanh Đàn cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc vừa hiện thân. Khí chất và gương mặt đằng sau tấm mạng khiến cho nàng hơi khựng lại, nhìn lên Lâm Động chu môi một cái rồi nhìn Lăng Thanh Trúc. Tỷ là ai vậy? Lăng Thanh Trúc cũng hơi khựng người rồi nói. Ta là Lăng Thanh Trúc. Thanh Đàn nhìn nàng rồi lẩm bẩm. Tỷ, như vậy không phải là... Thanh Đàn không nói hết nhưng mà Lăng Thanh Trúc hiểu ý, bất giác đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu. Thanh Đàn vẫn có chút hoài nghi nhưng không hỏi tiếp nữa, chỉ nhìn lên bầu trời. Thực lực của tiên tổ chi linh hiển nhiên vô cùng đáng sợ, không biết rằng là Lâm Động có đối phó được hay không. Bùm bùm bùm. Lúc này năng lượng kinh người bùng nổ, Lâm Động lùi về sau vài bước. Hắn nhìn thấy cảnh tượng phía dưới thì sắc mặt tối sầm lại. Hai lão già này thật là vô sỉ, nhân lúc mà ra tay với cả Thanh Đàn. Cơ mặt hai thái trưởng lão cũng giật giật, nhưng mà khi nhìn thấy đạo liềm linh thì mới an tâm. Tính là liềm linh chính là thần bảo vệ hắc ám điện, chỉ cần nó nằm trở trong tay chúng thì hẳn là Lâm Động không thể làm gì được. Lâm Động biết điều chúng nghĩ, hàn quang lóe qua, hắn vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra rồi biến thành hắc ảnh cầm trường đao bảo vệ Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc. Có cỗ thôn phệ thiên thi này thì chắc chúng không dám đánh lén nữa. Tưởng thứ này sẽ bảo vệ được các ngươi sao? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn liềm linh cười khẩy, định ra tay thì Nham bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Động, cũng là thần vật chi linh, thứ này cứ giao cho ta đi. Ngươi sao? Lâm Động nghe thấy vậy thì bỗng khựng người, rồi cảm thấy rất buồn cười. Từ khi Nham tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn cứ trốn trong người Lâm Động, căn bản rất ít khi động thủ ra tay chiến đấu. Liệu rằng ngươi có được không vậy? Lâm Động hỏi với vẻ hoài nghi. Thực lực của Liệp Linh rất là mạnh, đủ sánh ngang với cả cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Nham tuy rằng đã hồi phục, nhưng hình như cũng chưa có được lực chiến đấu như vậy. Sao, nghi ngờ à? Tốt xấu gì ta cũng là thần vật xếp thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật đấy. Ở thời kỳ viễn cổ, thời kỳ đỉnh phong của ta, đối thủ một tầng luân hồi kiếp chẳng là cái thá gì hết đâu. Nham Phì cười nói. Lâm Động cười, hắn không nghi ngờ gì về điều đó. Từ việc Đại Hoang Vu Bi áp chế vô số dị ma vương, có thể thấy được rõ ràng là những món siêu cấp thần vật do phù tổ luyện chế ra đều có năng lực chiến đấu kinh người. Chỉ có điều sau trận đại chiến năm đó thì chúng chưa hồi phục được hoàn toàn. Nhớ lại cái hồi trong trận đại chiến khi xưa, Hắc Ám Thánh Liềm bị tổn thương nặng nhất. Hắc Ám Chủ năm đó dùng Hắc Ám Thánh Liềm giao đấu với cả dị ma hoàng, nhưng cuối cùng thì vẫn thảm bại. Còn Liềm Linh thì cũng bị dị ma hoàng tiêu hủy, từ đó khiến cho uy lực của Hắc Ám Thánh Liềm không còn như xưa được nữa. Nham nói. Lâm Động ánh mắt ngưng đọng. Hắc Ám Chủ hung hãn như vậy, dám giao đấu với cả dị ma hoàng sao? Liềm Linh này có lẽ là do người chủ thứ hai của Hắc Ám Tổ Phù khi tạo hóa đã dùng thân thể tế đao biến thành, nhưng với năng lực quán hiển nhiên không thể tạo ra nên Liềm Linh được. Vì vậy có lẽ ở bên trong Hắc Ám Thánh Liềm vốn còn lại tàn tích của Liềm Linh, rồi được hắn dung hợp tạo ra Liềm Linh mới thôi. Có điều linh trí của Liềm Linh này rất là yếu, mới ở giai đoạn khởi đầu, ta muốn thu phục nó dễ như trở bàn tay. Nham cười. Lâm Động nghe thế thì mới gật đầu. Được, nếu đã vậy thì giao cho người đó. Lâm Động và Nham nói chuyện trên bầu trời, còn hai thái trưởng lão thì sắc mặt thay đổi nhìn Thôn Phệ Thiên Thi đang đứng trước mặt thanh đàn. Hai lão già đó có thể nhận ra sự nguy hiểm từ cỗ thiên thi này. Tên tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Không chỉ thực lực bản thân vô cùng khủng bố, mà còn có thứ khôi lỗi lợi hại như thế này. Cả hai nhìn nhau và đều nhận ra sự bất an từ mắt đối phương. Sự việc hôm nay e rằng không kết thúc dễ dàng được rồi. Giờ chỉ còn cách mong Liềm Linh đối phó được với cả Lâm Động thôi. Cả hai cảm thán, ngẩng lên thì ánh mắt ngưng đọng. Hả? Đó là... Chỉ thấy từ trong cơ thể Lâm Động bay ra một làn khói trắng, rồi ngưng tụ lại thành một đạo quang ảnh. Quang ảnh đó cũng tương tự như là Liềm Linh, nhưng mà khi không cảm nhận được sức mạnh khủng bố như của Liềm Linh thì hai lão già mới yên tâm. Sao? Tiểu tử đó lẽ là muốn dùng thứ đó để đối phó với Liềm Linh sao? Đúng là không tự lượng sức mình. Hai lão già cười khẩy, vẻ mặt đầy sự chế giễu. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai quang ảnh trên bầu trời. Ai cũng nhận ra Liềm Linh đã là thủ đoạn cuối cùng của hai thái trưởng lão rồi. Nếu như thất bại nữa thì e rằng những trưởng lão phản đối thanh đàn cũng sẽ gặp xui xẻo. Lúc này Nham hiện ra, hắn nhìn Liềm Linh có phần đờ đẫn kia, lắc đầu mà nói. Không ngờ ngươi bây giờ lại thành ra như thế này. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là tàn thây mây khói. Cho ngươi đủ thời gian thì sẽ phục hồi được thôi. Ánh mắt trống rỗng của Liềm Linh nhìn Nham không có chút dao động nào. Không đúng rồi. Hai thái trưởng lão thấy vậy thì ánh mắt thay đổi. Thủ ấn vội vàng biến hóa điều khiển Liềm Linh ra tay. Liềm Linh của Hắc Ám Thánh Liềm không phải thứ mà loại các ngươi điều khiển được đâu. Nham nhìn chúng châm chọc, tay điểm ra trên không trung, một đạo bạch quang bắn thẳng lên trán của Liềm Linh. Khi mà bạch quang bắn vào thì thân thể Liềm Linh đột nhiên rung nhẹ. Vô số tia bạch quang bắn ra từ trong cơ thể, chỉ thấy chỗ ngực của Liềm Linh dần hiện lên những đường hoa văn màu đen. Những đường hoa văn này trước sự chiếu rọi của bạch quang thì nhanh chóng tan chảy. Sắc mặt hai thái trưởng lão kịch biến, vì những đường hoa văn đó thì chính là chú văn chúng dùng để khống chế Liềm Linh, nhưng mà lúc này lại bị kéo ra khỏi cơ thể của Liềm Linh. Tôi chết rồi, hỏng rồi. Hai lão già sợ hãi, vội vàng thúc động chú văn. Nhưng sau một tiếng rắc nhỏ thì vô vàn đạo phù văn đó tan biến đi hết. Ngay lập tức chúng đã mất đi quyền khống chế của Liềm Linh. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt chúng tái trắng, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Nham. Thực sự là chúng không thể tưởng tượng được Nham lại dễ dàng phá giải chú văn như vậy. Năng lực này, dù là cường giả đỉnh phong vượt qua luân hồi kiếp thì cũng không thể làm được mà. Về phần Nham thì hắn biến hóa thủ ấn. Vô số đạo bạch quang ấn rơi trên người của Liềm Linh. Thân thể của hắn phát ra những ánh sáng chói lòa rồi tụ lại thành một viên ngọc màu đen. Nham vẫy tay, viên ngọc đen rơi vào tay hắn rồi hắn ném cho Lâm Động.

nhìn về phía trước. Ở đó là nữ tử tuyệt sắc mặc bạch y, tay cầm thanh phong kiếm khẽ múa, cảnh tượng đẹp đến kinh hồn động phách. Nhìn một nữ tử múa kiếm, đặc biệt là khi người đó lại có dung nhan khuynh nước khuynh thành, thì rõ ràng là vô cùng thích thú. Hắn nhìn như găm mắt vào thân ảnh mỹ lệ kia. Nàng cũng như phát hiện ra, mũi kiếm khẽ lay động, ngón tay búng nhẹ, hơn một chục chiếc lá trúc sắc như lưỡi kiếm bắn thẳng về phía Lâm Đạo. Hắn không hề động đậy, mặc cho những chiếc lá trúc lướt qua người, để lại dưới đất những vết sâu hoắm. Lăng Thanh Trúc thu kiếm về đứng thẳng người dậy, nhìn Lâm Đạo không kìm được mà lắc đầu bất lực. Rất nhiều võ học nàng luyện đều cần tĩnh tâm. Nàng cũng khá tự hào về tâm cảnh của mình. Dù là thiên quân vạn mã, tuyệt thế cường giả, thì cũng khó phá vỡ được tâm cảnh của nàng. Chỉ có tên kia, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến cho nàng không thể tĩnh tâm được nữa. Thế thì còn tu luyện cái mẹ gì? Lâm Đạo nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Trúc không kìm được mà cười. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng cùng ta vượt qua nghìn trùng núi non để đến Bách Huyền Vực này, rất mệt rồi có phải không? Lăng Thanh Trúc do dự một chút rồi ngồi xuống trước căn nhà trúc, đưa tay lên che đi những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Ánh sáng khiến đôi mặt lạnh tanh của nàng ấm áp hơn nhiều. Nàng quay sang nhìn Lâm Động, khẽ cắn môi, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói: "Vì ta bảo ngươi không được hỏi chuyện về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, nên ngươi không hỏi gì sao?" Lâm Động khựng người lại vì câu hỏi bất ngờ đó của nàng. Hắn quay lại, Lăng Thanh Trúc thấy thế thì ngoảnh mặt đi. Nàng bảo ta không hỏi đương nhiên là có lý do của nàng rồi. Lâm Động cười, hắn nhìn đôi mắt hơi cụp lại của Lăng Thanh Trúc rồi nói: "Hơn nữa ta cũng hy vọng mình không học được. Có những thứ ta sợ mình không trả được." Lăng Thanh Trúc nói: "Ngươi có ân tình với cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ngươi muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết thì là hợp tình hợp lý mà. Vậy nếu là người khác có ân tình với cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nàng liệu có dạy hay không?" Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc rồi hỏi: "Ngươi..." Đôi mắt của Lăng Thanh Trúc bỗng trào lên nộ ý, đứng bật dậy định bỏ đi, nhưng Lâm Động đã nắm lấy tay của nàng. Hai bàn tay chạm vào nhau, cảm giác mềm mại mát lạnh khiến người ta không muốn buông. Thân thể hai người dường như đột nhiên cứng lại vào khoảnh khắc đó. Lăng Thanh Trúc cũng không ngờ hắn lại có hành động này. Ban đầu sững người, rồi vội vàng rút tay về, nhưng đã bị Lâm Động giữ chặt lại. "Này, ngươi làm cái gì vậy?" Lúc này Lăng Thanh Trúc cũng hoảng loạn kêu lên. Lâm Động giữ tay nàng nhưng mà không có hành động gì khác, chỉ cười. "Thế nàng có còn dùng cái ân tình gì đó để lấp liếm hay không chứ?" Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến thân thể nàng mềm đi. Ngoảnh lại nhìn gương mặt tươi cười kia, cuối cùng thở dài không giằng tay ra nữa. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua khu rừng trúc yên tĩnh. Hai người một ngồi một đứng, tay trong tay. Tia nắng chiếu lên hai người tạo nên vầng sáng tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó không biết kéo dài trong bao lâu, thì đột nhiên ở phía xa có tiếng bước chân truyền tới, giọng thanh đàn vang lên: "Lâm Động ca! Lâm Động ca!" Tiếng nói phá vỡ sự tĩnh lặng. Lăng Thanh Trúc vội vàng rụt tay về, quay đi không nhìn hắn nữa, chỉ là gương mặt hơi ửng hồng. Lâm Động cười rồi đứng dậy. Từ phía xa có một thân ảnh lao tới, nhún chân nhảy lao vào lòng hắn. Phía sau còn có một vài cường giả Hắc Ám Điện, nhưng khi thấy cảnh tượng đó thì họ vội vàng cúi đầu, thận trọng lùi ra ngoài. Lâm Đạm nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, âu yếm xoa đầu nàng. "Sao, làm xong việc hôm nay rồi ư?" "Cũng tạm rồi." Thanh đàn vươn vai rồi ôm lấy tay của Lâm Đạm cười hi hi. "Này, Lâm Đạm ca có nhớ muội không?" "Mới một tí thì nhớ làm gì?" Lâm Đạm lắc đầu cười. "Nhưng mà cha mẹ nhớ muội lắm đó. Mau mau sắp xếp công việc, rồi theo ta về Đông Huyền Vực thăm cha mẹ đi." "Nhưng mà về rồi thế nào cha cũng đanh mặt lại. Mẹ chưa biết chừng còn đánh mông muội nữa. Lâm Động ca phải bảo vệ muội đó." Thanh đàn lưỡng lự có chút sợ sệt mà nói. Khi rời khỏi nhà, nàng còn cãi nhau với cả Liễu Nghiên nữa. "Tự làm thì tự chịu, về mà chịu phạt đi cũng còn gì nữa." Lâm Động lạnh lùng nhìn nàng lắc đầu. Thấy Lâm Động kiên quyết như vậy, Thanh đàn nhăn mặt lại. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng buồn cười. "À, Thanh Trúc tỷ ở đây cảm thấy tốt chứ?" Thanh đàn cũng nhìn Lăng Thanh Trúc cười hỏi. Lăng Thanh Trúc gật đầu mỉm cười. Lâm Động thấy hai người nói chuyện thì cũng không xen vào, một lúc sau mới kéo Thanh đàn ra hỏi. "Này Thanh đàn, có một chuyện hỏi muội đây. Chắc muội biết dị ma chứ? Dị ma ư? Thanh Đàn khựng người rồi gật đầu. Muội giờ cũng là người nắm giữ hắc ám tổ phù, đương nhiên là biết dị ma rồi. Vậy thì ở Bách Huyền vực này có từng xuất hiện dấu tích của dị ma không? Lâm Động hỏi. Dị ma có động tĩnh ở Đông Huyền vực lớn như vậy, chắc không thể là không có động tĩnh gì ở Bách Huyền vực chứ. Thanh Đàn nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hắc ám điện thống soái Bách Huyền vực nhiều năm nay cũng từng giao thủ với cả dị ma tà ác, nhưng có gì lớn đâu. Lâm Động thầm ngạc nhiên. Lẽ nào ở Bách Huyền vực này thực sự sạch sẽ sao? Với thủ đoạn của ma ngục, ngay Thiên Yêu Điêu tộc còn bị xâm nhập. Hắc ám điện tuy rằng cũng lợi hại, nhưng mà không đến nỗi khiến ma ngục bó tay đấy chứ. Lẽ nào chúng e dè hắc ám tổ phù sao? Nghĩ không ra được thì Lâm Động chỉ biết lắc đầu, tạm gác chuyện này lại đã. Thanh Đàn thì đã làm xong sự vụ bên trong điện nên ở lại nói chuyện với họ. Thoát cái đã đến đêm. Nha đầu này dường như cứ ở bên cạnh Lâm Động là lười nhác. Khi trăng lên, nàng nằm ườn ở trong lòng hắn ngủ say. Lâm Động nhìn Thanh Đàn nằm trên đùi mình như mèo con, mỉm cười rồi thận trọng bế lên đặt trên giường trong nhà, đắp chăn rồi lặng lẽ ra ngoài. Lăng Thanh Trúc đang đứng dưới ánh trăng, thấy Lâm Động bước ra, lẳng khẽ nói: "Thanh Đàn rất thích ngươi đó." "À, từ nhỏ nó đã nghịch ngợm như vậy rồi." Lâm Động gật đầu. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn, đang định nói gì đó thì thần sắc cả hai đều thay đổi. Ngẩng lên thì thấy một hắc ảnh đứng trên cây trúc, dưới ánh trăng nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động thấy hắc ảnh đó thì đồng tử hơi co lại. "Ngươi chính là Lâm Động mà Tứ Vương Điện nhắc tới có phải không?" Hắc ảnh đó nhìn Lâm Động khẽ cười mà nói: "Không biết ngươi là đại nhân vật nào trong ma ngục?" Lâm Động cười khẩy mà nói. Hắc ảnh hơi ngẩng đầu, gương mặt phủ đầy ma văn hiện ra, hắn nhếch mép mà nói: "Tại hạ xin giới thiệu, ma ngục Thất Vương Điện đến đây vì các hạ đó." Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 269 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.